Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Hắc Gia. Con thú này tuy nói là con chó, nhưng có thể đánh lui Cố Nguyên Cảnh Tào Thanh, hẳn là thuộc về yêu thú một hàng. Chỉ là, nó vì sao phải nịnh nọt ta? Thanh Lâm thần sắc cổ quái, xem chỉ chốc lát, vươn tay ra. Nhẹ nhàng sờ soạng một chút chú chó mực, vừa chạm vào tức thu, làm cho người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Cái này chú chó mực lại nheo lại hai mắt, nhẹ nhàng ghé vào Thanh Lâm trước mặt, mặc kệ vuốt ve, phảng phất phi thường thoải mái. Một màn này, không khỏi làm cho Thanh Lâm càng thêm kinh ngạc. Hắn giờ phút này ngược lại cũng không sợ. Này cẩu ngoại trừ có được thực lực cường đại, cùng trong nhà chỗ nuôi nhốt cẩu căn vốn là không có gì khác nhau. Càng nghĩ càng là mê hoặc, có chút trầm ngâm, Thanh Lâm sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, lộ ra cẩn thận, những này có thể tu luyện yêu thú, đều mở nhất định linh trí, nó sẽ không vô duyên vô cớ nịnh nọt ta, tại trên người của ta, khẳng định có nó cần đồ vật. Cái này ý niệm trong đầu vừa ra, Thanh Lâm lập tức lui ra phía sau mấy bước, hai tay càng là mơ hồ hiện ra xích quang. Cái kia chú chó mực thấy vậy, nức nở nghẹt ngào một tiếng, mắt to ngập nước, giống như rất là người vô tội. Nhưng ở chứng kiến Thanh Lâm trong tay xích quang thời điểm, nó con mắt lập tức trợn to, ngẩng đầu nhìn Thanh Lâm, không ngừng phát ra ô ô thanh âm, ánh mắt kia chính giữa càng là có thêm ý cầu khẩn. Thanh Lâm như thế nào thông minh, nhìn xem bàn tay của mình, lại nhìn một chút cái kia chú chó mực trong mắt khát vọng, thăm dò tính mà hỏi, ngươi muốn cái này xích quang? Chú chó mực làm như có thể nghe hiểu tiếng người, lập tức nhẹ gật đầu, càng là mãnh liệt nhảy lên, tại Thanh Lâm phản ứng không kịp thời điểm, đem hắn bổ nhào. Người nói đớt không ngừng liếm láp Thanh Lâm mặt, đây chính là ta thật vất vả mới tu luyện ra, không thể cho ngươi. Thanh Lâm giãy giụa lấy đứng dậy, nghe vậy, chú chó mực lỗ tai lập tức cúi xuống dưới, cái đuôi không ngừng lay động, lại phát ra này ô ô tiếng kêu. Bất quá, chấm ngoặc kép, nhìn xem chú chó mực cái này bức bộ dáng, Thanh Lâm con ngươi đảo một vòng, cao giọng nói ra. Ngươi nếu có thể giúp ta đem Tào Thanh đả đảo, không, không chỉ là Tào Thanh, về sau nếu ai tìm ta phiền toái, ngươi tự thay ta đánh hắn, ta tự cố mà làm cho ngươi một điểm. Chú chó mực lỗ tai lập tức bị dựng lên, toàn thân run run, làm như hết sức hưng phấn rồi, càng là hé miệng, hộc ra một ngụm bạch sắc sương mù, cái này sương mù phiêu phù ở chú chó mực đỉnh đầu. Dần dần tạo thành một câu, móa sao, nếu ai dám khi dễ ngươi, hắc ra ta tự sao sao sao sao, chơi chết hắn. Nhìn qua những lời này, Thanh Lâm há to mồm, trợn mắt há hốc mồm, gặp Thanh Lâm cái này bức bộ dáng, chú chó mực tưởng rằng không tin, lại hộc ra một điếu thuốc sương mù, hóa thành ngôn ngữ, ngươi chớ xem thường hắc ra. Đây chỉ là hắc gia ngàn vạn phân thân một trong mà thôi. Nếu không phải hắc gia bản tôn bị trấn áp tại, hừ, tự vừa rồi cái kia danh con, hắc gia một ngón tay có thể chơi chết hắn. Nhìn xem những lời này, Thanh Lâm trầm mặc một hồi nhi, bỗng nhiên tại trong lòng nói ra, Đế Linh, đây là ngươi huynh đệ sao? Đế Linh sững sờ, cái gì ý tứ, đều như vậy có thể thổi. Xéo đi, chú chó mực tự nhiên không biết Thanh Lâm tại nói chuyện với Đế Linh. Chạy tiến lên đây, con mắt thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào Thanh Lâm trên tay xích quang. Cái đuôi to không ngừng lay động, giống như không vung xuống không bỏ qua. Thanh Lâm đã trầm mặc một chút, vận chuyển đại đế lục. Cái kia xích quang lập tức càng thêm chói mắt. Thấy vậy, chú chó mực cũng nhịn không được nữa. Miệng rộng mở ra, mãnh liệt khẽ hấp, kinh người xích quang lập tức theo Thanh Lâm trên tay chia lìa, tiến vào chú chó mực trong miệng. chỉ là cái này trong nháy mắt hấp lực, liền lại để cho Thanh Lâm cảm giác trong cơ thể làm như cũng bị rút sạch. Vội vàng đình chỉ đại đế lục vận chuyển, xích quang biến mất, chú chó mực lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đình chỉ hấp thu. Giờ phút này, cái này chú chó mực lần nữa nheo lại mắt, toàn thân đều có xích quang lập lòe, bất quá so Thanh Lâm ánh sáng trình độ kém quá xa. Mắt thường cơ hồ thấy không rõ lắm, thằng này vậy mà có thể hấp thu đế lực. Đế linh nguyên bản nằm ở Thanh Lâm đan điền chính giữa. Giờ phút này đột nhiên đứng lên, trong mắt lộ ra không thể tin. Hấp thu đế lực, chấm ngoặc kép, thằng này, ngược lại là cùng năm đó cái kia chó chết có chút giống nhau. Bất quá, cái kia chó chết một mực đều thiên biến huyễn hóa. Trong chốc lát còn là trong chốc lát mã. Đến chết ta cũng không biết hắn bản tôn đến cùng là cái dạng gì nữa. Cái này xích quang là đế lực. Thanh Lâm nhíu mày. Ừ, đế linh nhẹ gật đầu. Lộ ra ngạo nhiên, đại đế lục cho ta đế thần tộc chấn tộc chi công. Tự nhiên có mặt khác công pháp không thể bằng được địa phương. Tuy nói giờ phút này còn biểu hiện không xuất ra đế lực uy lực. Nhưng chờ ngươi bước vào cố nguyên cảnh về sau tựu có thể biết được. Dựa theo đại đế lục phân chia, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, đế lực cường hãn trình độ, đều muốn tăng lên gấp 2. Lợi hại như vậy, Thanh Lâm con mắt lộ ra hào quang. Nói như vậy, ta bước vào cố nguyên cảnh về sau, lập tức có thể cùng cố nguyên cảnh trung kỳ cường giả giao thủ. Quá sức. Đế linh lắc đầu, lại nói, bất quá, ngươi có được toàn bộ hệ pháp tắc thuộc tính, nếu có thể dung hợp lưỡng hệ chi nhánh, tăng thêm cái này đế lực, liền có thể cùng cố nguyên cảnh trung kỳ một trận chiến. Nếu có thể trực tiếp dung hợp lưỡng hệ, chớ nói cứu nguyên cảnh, chính là các ngươi tại đây cái gọi là linh đan cảnh, đều có thể một trận chiến. Pháp tắc thuộc tính tự là Tào Thanh cái loại này kim thuộc tính nguyên lực sao? Thanh Lâm thì thào một tiếng, lại nói, ngươi cả ngày nói toàn bộ hệ, toàn bộ hệ, toàn bộ hệ đến cùng đều có nào? Người khác theo như lời toàn bộ hệ, chỉ là thủy mộc, kim hỏa đất, quang minh, hắc ám 7 hệ mà thôi. Nhưng ngươi bất đồng, thể chất của ngươi đặc thù, nhưng phàm là trong thiên địa pháp tắc, ngươi cũng có thể tu luyện. Tuy nói cũng xưng là 7 hệ, nhưng này 7 hệ, nhưng lại thiên địa hết thảy, cũng không phải là cực hạn. Thậm chí, như người có thể đem hắn dung hợp, càng có thể sáng tạo đệ bát hệ, đệ cửu hệ, thậm chí đệ thập danh hệ. Đế linh nói thao thao bất tuyệt, Thanh Lâm nhưng lại nghe được đầu đầy bột nhão. Giờ phút này vung tay lên, ngắt lời nói, được. Ngươi cũng đừng nói nữa, chờ ta đã đến trình độ kia rồi nói sau. Đế linh thanh âm im bặt mà dừng, trong nội tâm thở dài, thầm nghĩ, ngươi chính là tộc của ta thánh tử. Cố nguyệt cảnh tuy là tiểu cảnh, có thể dù là đặt ở thất cấp bản đồ, đây cũng là chắc chắn trải qua một bước, bởi vì đây là phải giác tỉnh thuộc tính pháp tắc một bước. Thanh Lâm, ngàn vạn không để cho ta thất vọng. Đừng cho ta tộc thất vọng, như lần này giác tỉnh qua thiểu, ngày sau lại muốn giác tỉnh, sẽ khó hơn lên trời. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm nhưng lại nhìn qua vẻ mặt đã ghiền chú chó mực. Trong mắt đi lòng vòng, nói, ngươi thoải mái đã xong, nên theo giúp ta đi ra ngoài đi à? Ta ra không được, chấm ngoặc kép, chú chó mực hộc ra một điếu thuốc sương mù. Ngươi đùa bỡn ta. Thanh Lâm giận dữ, xoay người rời đi, ngươi chờ, đừng còn muốn tưởng cái kia xích quang rồi. Chú chó mực lập tức ngăn lại Thanh Lâm, liên tục nhả khói thuốc sương mù, hợp thành một đoạn lời nói. Hắc gia cũng muốn đi ra ngoài, có thể hắc gia ra không được a hát. Hắc gia cái này phân thân năm đó bị lão già kia phong ở chỗ này. Liền tu vi đều theo tuế nguyệt trôi qua. Bị áp vế cho tới bây giờ loại trình độ này. Bất quá, nhiều năm như vậy, Hắc gia rốt cục đem trận pháp này nghiên cứu thấu triệt rồi. Nhưng còn thiếu mấy thứ vật phẩm. Ngươi nếu là có thể giúp ta tìm đến. Chấm ngoặc kép, nằm mơ. Thanh Lâm không nói hai lời. Quay người lại muốn ly khai. Thấy vậy, chú chó mực càng thêm sốt ruột. Run rẩy một chút, trên mặt lộ ra thịt đau. Ngay sau đó lại lộ ra quyết đoán. Há mồm hộc ra một khối xương cốt. Cái này xương cốt toàn thân tuyết trắng, sáng ngời dị thường, mơ hồ có loại trong suốt cảm giác. Tại xuất hiện thời điểm, còn có trận trận hương khí tùy theo phát ra. Cái cục xương này, tính toán hắc ra đưa cho ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.